Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 832 Kịch biến. Nhưng là nếu ta luyện hóa, có khi biết thiên cơ này đối với phủ tộc tới nói là vô thượng trí bảo. Hắn hay không là muốn chiếm tiệm nghi nơi này. Đây cũng là mà có kỵ cũng hiểu rõ thiên cơ này chân chính công dụng. Hắn chỉ nghe nói suy qua, nó là một phần vạn công dụng nhỏ nhất mà thôi. Trên thực tế, thiên cơ này chẳng những là đối với phù tộc, mà đối với bất cứ người nào cũng là vô thượng trí bảo. Tại mà có kỵ trong lòng, nếu như hắn không có luyện hóa thánh đạo phù thì thôi. Một khi hắn luyện hóa thánh đạo phù, vậy hắn lấy ra thiên cơ lê tương lai cũng dễ nói. Dù sao thánh đạo phù xem như là phù tộc bảo vật. Phù Tu Hàn ngưng trọng nói, nếu mà đạo chủ có thể luyện hóa được thánh đạo phù, vậy đã nói rõ thánh đạo phù cùng Mạc đạo chủ hữu duyên, nên thuộc về Mạc đạo chủ đồ vật. Ta biết Mạc đạo chủ quang minh lỗi lạc, nhưng là một cái khối lớn thiên cơ nê này thực sự giá trị khó mà đánh giá. Đây có lẽ là trong vũ trụ duy nhất một khối thiên cơ nê. Phù Tú Hàn nói đến một lửa cũng cảm giác ra báo có kỵ thật tâm muốn đem thiên cơ lê đưa cho hắn. Hắn đành phải nói, đã như vậy cũng không bằng đem thiên cơ lê này một phần phân thành hai đi. Bằng cách mà nói, ta không có mặt mũi nào cùng Mạc đạo chủ trở thành bằng hữu. Thiên hạ nào chỉ có chịu chỗ tốt không bỏ xa bằng hữu. Kỳ thực, xem như Mạc Quốc Kỵ lấy ra một nửa thiên cơ nê đối với Phù Tư Hàn mà nói. Có rất nhiều. Hắn đối với thiên cơ nê hiểu rõ so với Mạc Quốc Kỵ muốn bao nhiêu, nhưng cũng không phải là có thể hoàn toàn có thể giải thiên cơ nê giá trị. Mạc Quốc Kỵ cũng không trì hoãn thời gian, nghe được Phù Tư Hàn lời nói không có lời điểm xót sự. Trực tiếp tới ra Cồn Ngô kiếm, chính một kiếm, một đạo đáng sợ kiếm ý xung quanh hư không làm nổi bật kiếm ý dù tùm. Đằng sau, Mạc Quốc Kỵ lấy thiên cơ lê biến thành hai khối. Thiên cơ lê loại vật này bị cắt lập tức cần luyện chế đồ vật, bằng không mà nói chẳng mấy chốc sẽ biến thành cứng rắn vô cùng. Mạc Quốc Kỵ thu hồi một nửa thiên cơ lê, đem nửa kia cho Phù Tu Hàn nói. Vậy liền dựa theo phụ huynh nói chuyện phân cho tốt. Phụ huynh tương lai liền sẽ là bằng hữu của ta. Phù Tu Hàn cũng không có nguyện ý chiếm hắn tiệm nghi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng rất khâm phục, thiên cơ lê loại vật này đều có thể cự tuyệt, có thể thấy được Phù Tu Hàn là một cái bằng hữu đáng để kết giao. Phù Tu Hàn thấy Mạc Quốc Kỵ tế ra Côn Ngô kiếm, lòng càng rung động không thôi. Hắn khẳng định Mạc Quốc Kỵ cùng với Phù Phi Diêm thời điểm chiến đấu, ngay cả một lửa thực lực đều chưa thi triển ra. Đó chính là Côn Ngô kiếm, một cái kiếm đáng sợ. Chỉ sợ cũng có thể đem Thiên Phủ Sơn xé rách thành mảnh vỡ. Có thể giao cho Mạc huynh loại bằng hữu này là ta Phù Tu Hàn may mắn. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Phù Tu Hàn lần này không khách khí thu hồi Mạc Quốc Kỵ đưa cho hắn thiên cơ nê, lòng hắn cũng hoàn toàn chính xác rất cao hứng. Mạc Quốc Kỵ không có xưng hô hắn phù chủ, có thể thấy được Mạc Quốc Kỵ cũng đã đưa hắn Phù Tu Hàn trở thành bằng hữu. Đem thiên cơ lê cẩn thận đưa vào trong nhẫn về sau, Phù Tu Hàn đối với Mạc Quốc Kỵ ra hiệu một chút. Đối mặt với cái viên phù lục lơ lửng trong hư không kia, không ngừng đánh ra võ ấn. Mạc Quốc Kỵ là trận đạo tông sư, còn nghiên cứu qua thất giới chỉ thủ đoạn thủ ấn thần thông. Hiện tại hắn thấy Phù Tu Hàn thủ ấn, tự hồ nhìn thấy một cái thế giới mới. Phù Tu Hàn thủ ấn là đem cái ấn phù cùng trận đạo cấm chế dung hợp cùng nhau, tạo thành một cái loại đặc biệt đạo pháp thủ quyết. Từng đạo dày đặc thủ ấn bị Phù Tu Hàn đưa ra, trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương. Phù Tu Hàn bỗng nhiên vỗ mi tâm, một cái giọt đỏ đến long lanh tinh huyết bị bắn ra, trực tiếp đưa vào hư không, chui vào đại phù màu bạc lơ lửng kia. Màu bạc to lớn phù lục bỗng nhiên xuất hiện một cái đạo nhạt nhạt yếu quanh quang mang màu bạc. Những cái ánh sáng màu bạc này rất nhanh ngưng tụ thành một cái đại môn màu bạc. Đại môn loáng thoáng, tựa hồ tùy thời tùy khắc có thể phá toái đồng dạng. Phù Tu Hàn sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cũng không có chút do dự lần nữa đánh ra một cái giọt tinh huyết. Cửa lớn màu bạc loáng thoáng đã rõ ràng đứng lên, chỉ xuất hiện một cái có thể cho người ta tiến vào. Mạc huynh tranh thủ thời gian đi, chúng ta sau này gặp lại. Phù Tu Hàn vội kêu lên, hắn biết một khi tiến vào thánh đạo phù, rất có thể nhiều làm về sau mới ra ngoài, thậm chí không thể đi ra. Đào tạo phù huynh, tương lai cần ta Mạc Quốc Kỵ hỗ trợ địa phương, mời phù huynh một mực nói. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền một câu, thân hình lóe lên, cả người tiến vào trong đại môn màu bạc kia. Mạc Quốc Kỵ mới tiến vào đại môn màu bạc kia liền biến mất, không thấy gì nữa. Phù Tu Hàn nhẹ thở ra, thánh đạo phù hắn không biết mở ra bao lần, hắn mơ hồ cảm giác mỗi lần mở ra thánh đạo phù liền càng thêm khó khăn một chút. Nếu như còn có lần sau, hắn hoài nghi tự mình có hay không có thể trực tiếp mở ra. Trên thực tế đây cũng là Phù Tu Hàn quyết định rời đi Thiên Phù Sơn, không còn thủ hộ thánh đạo phù là một nguyên nhân. Phù tộc đích hệ huyết mạch càng ngày càng mỏng manh là một cái phương diện, còn có một cái khía cạnh khác, Phù Tu Hàn mơ hồ cảm thấy thánh đạo phù sắp không có quan hệ gì với phù tộc. Tiếp qua một chút năm, e rằng cho dù là phù tộc tinh huyết cũng là vô pháp mở ra thánh đạo phù. Cho tới lúc đó, ở trước mặt thánh đạo phù, phù tộc liền cùng một người đi đường, không có gì khác nhau. Không đợi cho Phù Tu Hàn tỉnh táo, một cái tiếng kịch liệt oanh minh mơ hồ đem xung quanh hư không xé rách. Lập tức Phù Tu Hàn đờ đẫn, thấy trước mặt màu bạc đại phù ngân quang mang bắn ra bốn phía. Thánh đạo phù cực kỳ nhanh chóng xoay tròn, khí thế cường đại cuồng bạo, để cho Phù Tu Hàn cảm giác được một khắc nơi này sẽ chia năm xẻ bảy. Đừng bảo là Thiên Phù Sơn, xem như là Thiên Phù Sơn mạnh này hư không sẽ bị nghiền ép vỡ. Không tốt, Phù Tu Hàn dưới cái lòng băng hàn. Hắn hoài nghi mình là bởi vì đưa vào người không phải là phù tộc huyết mạch tiến vào thánh đạo phù, tạo thành thánh đạo phù loại khí tức cuồng bạo này. Mặc dù hắn trong lòng áy náy cảm thấy có lỗi với Mạc Quốc Kỵ, nhưng giờ với hắn mà nói trọng nhất chính là đem người của phù tộc toàn bộ rời đi. Phù Tu Hàn không tiếp tục cân nhắc, quay người xông ra phù chủ điện cao giọng nói: "Ta lấy Thiên Phù Sơn phù chủ dưới danh nghĩa lệnh, phù tộc hết thảy mọi người lập tức rời đi Thiên Phù Sơn, nơi này sắp bị hư không thôn phệ, nhất định lập tức rời đi." Không cần Phù Tu Hàn nói chuyện, người phù tộc cảm thấy không đúng, chẳng những không gian rung động, các loại quy tắc hỗn loạn, chính là toàn bộ Thiên Phù Sơn bắt đầu không ngừng rung động, thật giống như là hư không chấn động đồng dạng. Phù Tu Hàn xông tới Thiên Phù Sơn, tế ra một cái kiện cự vô phách phi thuyền dừng ở Thiên Phù Sơn bên ngoài. Gần vạn phù tộc tu sĩ nhao nhao xông ra Thiên Phù Sơn, đi tới lối trên phi thuyền. Mắt thấy Thiên Phù Sơn muốn sụp đổ, mảnh hư không trực tiếp muốn tàn mất. Phù Tu Hàn nhìn một chút Thiên Phù Sơn đỉnh, cũng chỉ có thể thở dài, khống chế phi thuyền cấp tốc đi xa. Thiên Phù Sơn duy nhất chưa hề đi ra người chỉ có Phù Phi Diêm. Phù Phi Diêm bị Mạc Quốc Kỵ phế bỏ tu vị, không ai đi hỗ trợ, hắn căn bản không có năng lực nhanh chóng lao ra. Quanh một cái tiếng kinh khủng hư không lộ tung vang đến, bao quát Phù Tu Hàn bên trong, tất cả phù tộc tu sĩ nghe thấy rõ ràng, không gian xung quanh cấp tốc đổ sụp xuống tới. Xa xa Thiên Phù Sơn tại không gian kinh khủng đổ sụp xé rách này biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả Phù Tu Hàn phi thuyền cũng nhận tác động, bắt đầu đung đưa kịch liệt. Phù chủ, đây là chuyện gì? Chúng ta rời đi nơi nào? Phù Tu tộc, ngoại trừ là Phù Tu Hàn bên ngoài, duy nhất một cái tên Tiên Đế lão xà kinh hãi không thôi hỏi. Phù Tu Hàn nhìn Thiên Phù Sơn biến mất không thấy gì nữa, thở dài nói: "Mặc dù hấp tấp một chút, tốt xấu cũng là cho ta hạ quyết tâm. Chúng ta rời đi Thiên Ngoại Thiên Vũ trụ, nơi đó mới là chúng ta sinh tồn địa phương." Mạc Quốc Kỵ vừa mới tiến vào thánh đạo phủ cũng cảm giác được không đúng. Trước đó hắn suy đoán thánh đạo phủ chỉ là một cái nguy hiểm thế giới mà thôi, thật giống như những cái bí cảnh kia đồng dạng. Cái này mới tiến vào về sau, Mạc Quốc Kỵ biết hắn nghĩ sai. Không gian xung quanh một mặt tối tăm mờ mịt, căn bản không thấy bầu trời cùng mặt đất, cũng không thấy bất luận cái gì có thể tồn tại đồ vật. Hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính không gian này sau khi hắn tới liền bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Dù Mạc Quốc Kỵ có phong độ thuật có thể tại trong không gian vặn vẹo này tránh né, hắn cũng biết rằng cái này căn bản không phải là kế lâu dài. Thời gian dài, không gian vặn vẹo này xác định vững chắc có thể đem hắn xé thành bã vụn. Phốc, một cái đạo xé rách đau đớn từ Mạc Quốc Kỵ đùi sát qua. Mạc Quốc Kỵ bắp đùi đã thiếu một mảng lớn. Dù là Mạc Quốc Kỵ không muốn tiến vào bất hủ giới, lại sợ bất hủ giới cũng bị không gian vặn vẹo này hủy đi, giờ phút này hắn chỉ có thể tiến vào bất hủ giới. Khó trách Phù Tu Hàn nói tiến vào thánh đạo phù cầu tử nhất sinh. Thế này sao lại là cầu tử nhất sinh, rõ ràng là thập tử vô sinh. Không đúng, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới Phù Tu Hàn nói Phù Phi Diêm cũng từng tiến vào thánh đạo phù. Phù Phi Diêm bản sự Mạc Quốc Kỵ rõ ràng đích thực là một cường giả, bất quá muốn nói Phù Phi Diêm so với hắn mạnh hơn, Mạc Quốc Kỵ chính mình không tin. Nếu Phù Phi Diêm không có mạnh hơn hắn, vì sao Phù Phi Diêm có thể trong này sống sót? Chẳng lẽ là Phù Phi Diêm sau khi đi vào nguy hiểm căn bản không phải là loại không gian vặn vẹo kinh khủng này? Đại gia, có hay không muốn ra đem Hồng Mông sinh tức rời tới? Suy Hoa trông thấy Mạc Kỵ bị thương lần nữa tấn nhập bất hộ giới tranh thủ thời gian hấp tốc chạy tới. Nhanh đi tu luyện, Mạc Quốc Kỵ tức giận nói. Hắn điểm ấy thương thế không cần Hồng Mông sinh tức, hắn luyện thể nhục thân cũng không đáng giá rồi, nếu cần. Suy Hoa có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua một bên tu luyện đại hoang, chỉ có thể tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Đối với Suy Hoa tới nói, khó chịu nhất là sự tình trong tu luyện, chỉ cần không tu luyện làm chuyện gì đều có thể. Hắn không nghĩ tới tấn tới cấp 7 tiên yêu thú còn muốn tiếp tục tu luyện. Mắc Quốc Kỵ thẩm niệm thẩm thấu ra, phát hiện bên ngoài không gian như cũ tại không ngừng vặn vẹo, thật giống như không cẩn thận đem một chút hỏa tinh vứt xuống, to lớn trao đảo dầu đồng dạng. Mắc Kỵ lắc đầu, triệt để hơi thở tâm tư. Cũng may hắn bất hủ giới rất nhỏ, không gian vặn vẹo này có thể đem bất hủ giới quyện bốn phía tán loạn, lại không thể xé rách hắn bất hủ giới. Cứ việc chính mình vừa rồi dùng mạng nhỏ không có, Mắc Kỵ vẫn không có hoài nghi phù tu hàn. Trực giác hắn nói biết phù tu hàn cùng phù phi diêm là hai loại người. Hắn tiến vào thánh đạo phù về sau phát sinh tình huống này khẳng định cùng với phù tu hàn không có quan hệ, rất có thể là phù tu hàn chính mình còn không biết. Chương 833, ta đích xác là quá cường đại. Tại trong cái loại không gian vặn vẹo này không ngừng quay cuồng, Mà Quốc Kỵ không có tâm tình tu luyện, cũng không dám chỉ tránh ở trong bất hủ giới cái gì không làm. Hắn bất hủ giới có thể không vững chắc, hắn rất lo lắng không cẩn thận không gian vặn vẹo này liền đem hắn bất hủ giới xé rách. Mà Quốc Kỵ thần niệm một mực tại bên ngoài bất hủ giới chuyển động, thậm chí thử nghiệm tránh đi một phần nhỏ vặn vẹo tới cực điểm không gian phạm vi. Một cái viên phù lục màu xanh từ máu kỵ thần niệm ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Máu kỵ đột nhiên đứng lên, hắn cứ việc chưa tiếp xúc qua phù lục cũng biết vừa rồi hắn trong thần niệm lóe lên một cái biến mất chính là phù lục gì. Đó là cửu phẩm tiên phù, giáp tử sinh cơ phù. Loại phù lục này chỗ chân quý nhất là để cho một vị tiên đế tuổi thọ tới lại tăng thọ một giáp. Một giáp đối với vị tiên nhân tới nói cơ hồ là thoáng qua, nhưng có thể làm cho vị tiên đế tăng thọ một giáp, đây tuyệt đối là một đồ vật bình thường. Quả thật có phù lục, Mã Quốc Kỵ càng làm cho chính mình thần niệm kéo dài chỗ xa. Hắn tới đây chính là vì liệt giới phù. Đối với thánh đạo phù này, Mã Quốc Kỵ là ôm có thể thu lấy liền thu lấy, không thể không nhận lấy chính là chưa tính mục đích. Về phần vặn vẹo không gian này, máy đi thần niệm với thức hải tạo thành tổn thương, Mã Quốc Kỵ cũng không để ý. Hắn thức hải ngừng thực cường đại, chỉ cần không phải là hư không sai chỗ, các loại vặn vẹo này đối với hắn thần niệm tổn thương cũng là có hạn. Huống chi hắn có chữ thần lạc, đối với thức hải càng lửa điểm tổn thương không có. Chỉ quan sát một canh giờ không tới, Mã Quốc Kỵ trước sau thấy cửu phẩm phong độ tiên phù, cửu phẩm cự phong phù, cửu phẩm nghĩ giới phù, cửu phẩm liệt giới tiên phù. Mã Quốc Kỵ trong lòng cuồng hỉ, cửu phẩm liệt giới phù đó là chính hắn cần. Đáng tiếc là nơi này không gian vặn vẹo quá lợi hại, lấy Mã Quốc Kỵ hiện tại luyện thể thực lực không dám tùy tiện ra ngoài. Trọn vẹn mấy canh giờ trôi qua, Mã Quốc Kỵ cảm hồ được phía ngoài không gian vặn vẹo hòa hoãn lại, tựa hồ không có như lúc mới tiến vào cuồng bạo. Mã Quốc Kỵ lập tức rời đi bất hủ giới, xuất hiện phủ lục không gian, lại là một cái đạo không gian vặn vẹo cuốn tới. Lần này Mã Quốc Kỵ cố ý không né tránh, quả nhiên vặn vẹo không gian quy tắc kia không có trước đó cường đại, vẹn vẹn đem Mã Quốc Kỵ xương cốt để ép một chút đau nhức mà thôi. Mã Quốc Kỵ nhẹ nhàng thở, hắn hiện tại không phải là thánh đạo phù thế này luyện hóa, mà là như thế nào ở bên trong tìm tới cửu phẩm nhiệt giới tiên phù. Thần niệm quét ngang ra ngoài, Mã Quốc Kỵ rất nhanh phát hiện chính mình sở tại địa phương vẫn là không có bầu trời, không có lục địa, hoàn toàn một mảnh mờ mịt hư không. Cùng trước đó khác biệt duy nhất chính là không gian vặn vẹo cường độ giảm bớt. Sau nửa canh giờ, Mã Quốc Kỵ sắc mặt có chút khó nhìn lên, hắn cuối cùng tìm được một chút xíu quy luật. Một khi trong này không gian vặn vẹo lợi hại thời điểm, các loại phù lục xuất hiện tỷ lệ liền lớn. Một khi nơi này vặn vẹo không gian yếu bớt, lúc này các loại phù lục xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ. Hiện tại vặn vẹo không gian càng ngày càng yếu, phù lục càng ngày càng ít. Chờ các loại vặn vẹo không gian này cơ hồ không có thời điểm, đoán chừng hắn tìm không thấy một viên phù lục. Mã Quốc Kỵ không đoán sai, lại qua lửa canh giờ không gian vặn vẹo triệt tiêu thời điểm, hắn ngay cả phù lục bóng dáng đều không thấy. Ngược lại mặt đất xuất hiện, bất quá không phải là bùn đất mặt đất mà là một cái loại đạo, một cái đạo huyền đạo phù văn tạo thành. Mã Quốc Kỵ thần niệm tiếp xúc với phù văn này, một cái loại mênh mông phù đạo khí tức bao trùm tới. Mã Quốc Kỵ thật giống như đi vào trong một cái hoàn toàn mới điện đường. Nếu như lúc trước nói phù tu hàn thụ ấn cho hắn một cái cánh cửa, vậy giờ tứ phù văn này đối với Mã Quốc Kỵ tới nói chính là một cái thế giới. Từng đạo phù văn đạo vận lóe ra huyền ảo quang chui vào trong thần niệm Mã Quốc Kỵ. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, Mã Quốc Kỵ triệt để đắm chìm ở trong phù văn huyền ảo này. Phù đạo từ huyền ảo tới ngắn gọn. Hắn phạm nhân đạo là từ đơn giản nhất một cái ngọn cọng cây cỏ khô, bình thường vạn vật phàm tục thế giới bắt đầu. Phù văn này đạo vận chính là từ phức tạp nhất thiên địa huyền ảo vũ trụ đại đạo cất bước. Giờ khắc này trong khải đạo lạc của Ma Quốc Kỵ bao quanh các loại cảm ngộ, những cái này cảm ngộ còn lại mạch lạc cùng một chỗ hình thành đại chu thiên chuyển động. Ma Quốc Kỵ không phải không biết luyện chế phù lục, bất quá hắn chỉ có thể luyện chế cấp thấp nhất phù lục mà thôi, coi như bình thường nhất nhất phẩm tiên phù hắn chỉ sợ luyện chế cũng không ra. Những cái huyền ảo phù văn này thẩm thấu tiến Ma Quốc Kỵ khải đạo lạc về sau, trong khải đạo lạc Ma Quốc Kỵ bỗng nhiên nhiều hơn một loại phù lục đạo vận, các loại minh ngộ phồn hoa đồng dạng trồng chất hiện. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu lấy cái thiên địa phù đạo, mô phỏng ra một cái viên rồi lại một viên đủ loại phù lục. Cũng không biết bao lâu, Ma Quốc Kỵ thức hải bỗng nhiên nhiều hơn một cái đạo cường hãn ý chí. Ở trong cái cảm ngộ của Ma Quốc Kỵ bỗng nhiên thanh tình, hắn lập tức khiếp sợ thấy chính mình hồ lớn màu tím biên giới thế nhưng nhiều hơn một cái hư ảo linh hồn thể. À, thế mà không tu nguyên thần, khó trách như thế cường đại. Thức hải cùng thần niệm, đến ngay cả nhục thần cũng là cực kỳ cường hãn. Linh hồn thể ở trong thức hải nhìn Ma Quốc Kỵ tử khí đại hổ kinh dị một tiếng. Đoạt xá, Ma Quốc Kỵ mặc dù biết đối phương cũng không có đoạt xá, thế nhưng là linh hồn thể này xuất hiện trong thức hải quán, hắn há có thể tùy tiện buông tha. Bà đạo thần niệm tiến ý nhanh chóng bắn ra, cuồng bạo khí thức tử vong bị Ma Quốc Kỵ tụ tập đánh về phía linh hồn thể. Còn có thần niệm tiến ý, thật là cường đại. Thần niệm tiến ý, linh hồn thể nghi ngờ một câu về sau lập tức kinh hãi, càng trực tiếp cầm ra phù lục đánh xa. Rầm rầm, mấy cái đạo lỗ tung trong thức hải Ma Quốc Kỵ oanh mở. Ma Quốc Kỵ cảm giác thức hải của mình muốn tán loạn đồng dạng, sắc mặt tái nhợt đứng lên, há miệng chính là một cái đạo tơ máu phun ra thật mạnh. Ma Quốc Kỵ trong lòng thầm rung động, hắn chưa giờ thấy qua mãnh liệt như vậy linh hồn thể, ngay cả mình thần niệm tiện ý cũng có thể dùng phù lục ngăn cản. Đoạt xá Ma Quốc Kỵ không phải là không có nhìn thấy qua, hắn cũng gặp được. Ma Quốc Kỵ xưa này không sợ đoạt xá chính là bởi vì hắn có cường đại cực hạn thức hải, không chỉ như thế còn không có nguyên thần. Hiện tại hắn nhiều thần niệm tiến ý về sau càng đối với đoạt xá không thèm để ý, nhưng hôm nay hắn lần thứ nhất thấy hắn thần niệm tiến ý công kích tới không có lừa điểm tổn thương linh hồn thể, chẳng những không có lừa điểm tổn thương, thậm chí để cho hắn thổ huyết trọng thương. Người cũng ăn ta một cái phù lục đi. Linh hồn thể gặp trong thức hải Ma Quốc Kỵ như vậy lộ tung cũng chỉ để cho Ma Quốc Kỵ bị thương, đồng dạng là rung động không thôi. Vô số năm qua hắn đoạt xá đối tượng không biết có bao nhiêu, cứ việc mỗi một lần thành công qua, hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua cường giả cùng loại Ma Quốc Kỵ thức hải dạng này. Càng làm cho linh hồn thể này giật mình, gia hỏa này không tu luyện nguyên thần, thức hải cường đại như thế còn không phải là phù tộc dòng chính, trên thân không có lửa điểm phù tộc khí tức. Một cái tấm bùa chú bị linh hồn thể tế ra, tại thức hải của Ma Quốc Kỵ vạch ra một cái đạo xé rách vết tích, một loại cực độ buồn nôn cùng khó chịu truyền tới. Ma Quốc Kỵ cơ hồ muốn ngất đi, hắn không chút do dự tế ra 6 chương lạc thư. Oanh, phù lục hóa thành bé nhọn đánh viết trên lạc thư Ma Quốc Kỵ tế ra. Ma Quốc Kỵ lần nữa há mồm phun ra một lượng máu tươi, ngã ngồi xuống giao thoa phù văn. Hắn hoài nghi các loại công kích này lại tới mấy lần chính là lạc thư có thể ngăn trở, thức hải cũng hỏng mất. Lạc thư hay là 6 chương lạc thư? Linh hồn thể xung động nhìn xem thức hải Ma Quốc Kỵ bảo vệ 6 chương lạc thư, ngữ khí run rẩy kích động, xem như là Ma Quốc Kỵ cũng có thể cảm nhận được. Nguyên bản ta chỉ muốn ta phù tộc dòng chính, đáng tiếc những năm gần đây ta phù tộc nhân tài càng ngày càng ít. Người mặc dù không có tu luyện nguyên thần, thức hải ngược lại ta thấy là cường đại nhất. Nhục thần càng là vượt qua phù tộc đệ tử thiên tài rất nhiều, hiện tại ngay cả lạc thư đều có. Chúng ta làm thương lượng đi, ta muốn nhục thể của ngươi. Người có cái gì chưa xong tâm nguyện ta giúp ngươi hoàn thành. Người cũng không cần chống cự, miễn cho thức hải người bị phá toái. Linh hồn thể kích động trở lên bằng phẳng. Ma Quốc Kỵ lòng giận dữ, cái tên vương bát đản này muốn đoạt xá hắn, thế mà còn muốn hắn phối hợp. Tờ hồ cảm nhận được Ma Quốc Kỵ phẫn nộ, linh hồn thể này không nhanh không chậm nói. Người cũng biết bằng thực lực của ta cùng đông đảo phù lục, vô luận người làm sao công kích ta đều không làm lên chuyện gì, cho nên ta đoạt xá người, người chỉ có thể ngăn cản không thể phản kháng. Với ta mà nói, người chỉ là sâu kiến mà thôi. Ma Quốc Kỵ hít một hơi thật sâu, đem phẫn nộ của mình đè xuống, ngữ khí lạnh lùng nói: ta biết người là ai. Lúc trước phù tộc bị diệt, phù tộc có một cường giả mang theo thánh đạo phù trốn trong hư không, cường giả kia chính là ngươi đi. Phù Tu Hàn cho rằng người đã chết, không nghĩ tới người trốn ở chỗ này tìm kiếm thân thể thích hợp đoạt xá. Linh hồn thể này thở dài một tiếng nói: không sai, ta chính là Phù Cửu Giang. Đáng tiếc nhiều năm như vậy có thể đi vào thánh đạo phù, phù tộc tử đệ, thế nhưng không có một cái nào thích hợp cho ta đoạt xá. Nói một lời chân thành, ta đối với người hy vọng ngược lại lớn hơn một chút. Nhục thể người cường đại cũng có thể chống đỡ ta đoạt xá không bạo liệt. Nói như vậy, trước đó không gian vặn vẹo kia cũng không phải bởi vì phù tộc dòng chính tạo ra rồi. Máu kỵ trong miệng hỏi chuyện, lòng là cấp tốc nghĩ đến làm như thế nào đối phó với phù cửu giang này. Hắn biết rõ phù cửu giang nói không sai, phù cửu giang cường đại đến ngay cả thần niệm tiên ý đều có thể đối phó. Hắn thật không có bao nhiêu thủ đoạn có thể tiếp tục đối phó với phù cửu giang. Vô luận là sinh tử luân hay thất chỉ giới, Bác có kỵ đều không thể lấy ra đối phó với phù cửu giang. Không nói hai đạo thần thông này đối với hắn thức hải có thương tổn, xem như hắn có thể khống chế tổn thương, chỉ sợ là không có cách nào đối phó với linh hồn thể cường đại này. Mặc dù không hoàn toàn nhưng cũng không sai biệt lắm. Tại sau khi ta đoạt xá vô số lần thất bại, ta liền biết không có một cái nào thân thể mạnh mẽ, liền xem như tiến nhập thánh đạo phù này cũng là vô pháp ủng hộ ta đoạt xá. Duy nhất ta không nghĩ tới là không gian vặn vẹo quá lợi hại, chính ta cũng vô pháp khống chế được. Đối với nơi này mà nói, ta đích xác quá cường đại một chút. Phù cửu giang lần nữa thở dài một tiếng. Mặc quốc kỵ minh bạch phù phi diêm nói cái loại rác rưởi mấy người sở dĩ có thể rời đi thánh đạo phù không phải bởi vì phù phi diêm cường đại cỡ nào, mà là phù cửu giang thủ hạ lưu tình. Nguyên nhân rất đơn giản, phù cửu giang cũng biết không thể chém tận giết tuyệt, hắn nhất định phải lưu lại người bảo hộ cho thiên phù sơn, cũng nhất định phải để lại cho phù tộc đệ tử một cái tưởng niệm, đó chính là tiến vào thánh đạo phù cũng không phải 100% liền chết. Chương 834: Hủy diệt cửu trụ đảo. Xem ra người là sẽ không khuất phục. Cũng thế, như cái loại người như ngươi ở bên ngoài chắc hắn cũng là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Nếu như là người coi thức hải phá toái, ta liền không có đồ vật chữa trị. Vậy người liền tại ta chỉ là nhiều phí mấy vạn năm mà thôi. Với ta mà nói không đáng, giá tiền nhất là thời gian. Linh hồn thể nói xong câu đó, tay là một cái tấm, ít nhất là mười mấy cái phù lục lơ lửng tại xung quanh người hắn. Dù là những phù lục này không có bị kích phát, Mạc Kỵ cảm nhận được sự uy hiếp đến cái chết. Mạc Vô Kỵ lòng trầm xuống, hắn khẳng định một khi đối phương những cái phù lục này tế ra, thần hồn hắn liền bị thôn phệ hết, nhục thân thuộc về tên vương bát đà này. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ còn đang do dự dùng lôi võng hay thử một lần sinh tử luân, hiện tại Mạc Vô Kỵ không chút do dự khu động Côn Ngô kiếm. Còn Côn Ngô kiếm Mạc Kỵ chỉ là luyện hóa một cái tầng cấm chế, đồng dạng hắn chỉ có một chiêu kiếm ý thần thông. Mạc Quốc Kỵ rõ ràng đạo kiếm ý thần thông ý vị thế nào. Hắn đạo thần thông này ngay cả vũ trụ giác cường hãn đều có thể xé rách, đừng bảo thức hải của mình. Bởi vì căn bản không có triệt để khống chế Côn Ngô kiếm, cho nên một kiếm này tế ra về sau, hắn không có năng lực khống chế. Nói cách khác, một kiếm này xuống dưới, Mạc Kỵ khẳng định thức hải của mình sẽ bị vỡ. Giờ phút này hắn căn bản không có lựa chọn, không vung ra kiếm này hắn cũng không tiếp tục thuộc về mình. Trong thức hải Mạc Kỵ một cái thanh bình thường trường kiếm bổ xuống. Phù cửu sang hừ lạnh cười một tiếng, chỉ một cái kiếm mà cũng muốn ngăn cản hắn. Phù cửu sang với hắn mà nói, một kiếm này uy lực mạnh hơn bất quá chỉ là hắn gãi ngứa mà thôi. Vẹn vẹn thời gian chớp mắt, phù cửu sang cảm giác được không đúng, một kiếm bình thường bỗng nhiên quét sạch hết thảy thiên địa chi thế, hóa thành hủy diệt thiên địa khí tức bổ xuống. Giữa các này thiên địa dưới một cái kiếm này cũng bị thôn phệ, vũ trụ dưới một kiếm này hóa thành hư vô. Đây là Côn Ngô kiếm ý, người đây là Côn Ngô kiếm. Phù cửu sang ngạc nhiên kêu lên, lập tức hắn khẳng định xuống tới đây tuyệt đối là Côn Ngô kiếm. Người này đến cùng là ai? Có 6 chương lạc thư thế mà còn có Côn Ngô kiếm. Người điên rồi, người căn bản không thể khống chế Côn Ngô kiếm, dưới một kiếm này hết thảy sẽ bị người hủy đi, mau dừng tay. Phù cửu giang điên cuồng kêu to, với hắn lại nói mà có khi thức hải bị Côn Ngô kiếm xé rách là chuyện nhỏ, đáng sợ hắn tại thức dưới Côn Ngô kiếm tuyệt đối không có bất cứ cơ hội sống sót. Côn Ngô là ở trong thượng cổ thập đại thần kiếm xếp hạng thứ nhất tồn tại. Hắn phù cửu giang cường đại tới đâu cũng là vô pháp lấy một cái linh hồn thể đối với Côn Ngô kiếm đối phó. Mạc Quốc Kỵ không có lừa điểm dừng tay ý tứ. Trong thức hải, tự khí đại hồ bắt đầu cuồng bạo, vô cùng vô tận thần niệm bị Côn Ngô kiếm cuốn đi. Loại kia thôn phệ khí tức hủy diệt tại thức hải Mạc Quốc Kỵ điên cuồng phát sinh. Phù cửu giang nguyên bản ngừng thực linh hồn thể tại dưới loại kiếm ý khủng bố này bắt đầu run rẩy, tựa hồ một khắc sẽ bị kiếm ý triệt để phá vỡ. Dừng tay a! Phù cửu giang run rẩy linh hồn thể, ngoại trừ có thể kêu lớn để Mạc Quốc Kỵ dừng tay, hắn không có cách gì làm. Mười mấy mai lơ lửng quanh người hắn phù lục cũng bị loại kiếm ý kinh khủng này chấn áp lại, căn bản không cách nào kích phát. Oanh! Cuồng bạo hủy diệt Côn Ngô kiếm ý rốt cuộc sẽ rách xuống. A! Dù là phù cửu giang thực lực không biết siêu việt tiên đế bao nhiêu cấp, linh hồn của hắn tại cái dưới loại kiếm ý hủy diệt thiên địa này, y nguyên không có lực phản kháng chút nào. Thời khắc này phù cửu giang chỉ là hối hận. Nếu như hắn biết Mạc Quốc Kỵ còn có Côn Ngô kiếm loại vật này, biết Mạc Quốc Kỵ là một cái đám dám ở Thức Hải chính mình tế ra không có luyện hóa Côn Ngô kiếm, tên điên, hắn tuyệt không muốn kiếm mà quốc kỵ nhục thân. Nhiều làm như vậy đều đi qua, tiếp một chút nhiều làm thì thế nào, đáng tiếc hết thảy đều là quá muộn. Một tiếng kêu đau đớn thảm thiết truyền tới, phủ của Giang Linh Hồn Thể tại dưới cường đại hủy diệt kiếm ý biến thành hư vô. Răng rắc, báo có kỳ cảm giác động có loại cơ hội muốn đem chính mình linh hồn sẽ rách đau đớn truyền tới. Ý thức của hắn bắt đầu dần mơ hồ. Mà có kỵ trong lòng dâng lên một cái loại không cam lòng. Hắn biết mình thức hải lứt ra, thế nhưng hắn căn bản bất lực, chỉ một mặt dựa vào bản thân thức hải vỡ ra. Hắn dần lõm vào một cái loại ý thức trạng thái. Loại kia không cam lòng tựa hồ để cho Côn Ngô kiếm cảm ứng. Mà có kỵ trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn một đạo bức thiết nguyện vọng. Nếu như tại trước khi chết trở lại địa cầu liền tốt. Đáng tiếc hắn ở thánh đạo phù căn bản không có cách nào trở lại địa cầu. Oanh, Côn Ngô kiếm ý bỗng nhiên xông ra mà có kỵ thức hải, đánh vào thánh đạo phù phía trên. Máu kỵ cuối cùng cảm nhận được trong thánh đạo phù tựa hồ có loại thứ gì vỡ vụn đồng dạng, sau đó liền lâm vào trong ý thức trầm luân. Cùng một thời gian, tại một cái màu xám trò to lớn rễ cây phía trên, hai lứa tử ngừng lại. Lâm cô, chúng ta tiếp tục cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta không có đoán sai, cửu châu đảo này chính là một cái tòa hư không đảo. Hai người chúng ta bị vây trong cửu châu đảo này, căn bản không đến nơi nào ra vào. Nói chuyện chính là bên trái lứa tử váy xanh. Lứa tử gọi là Lâm cô nhẹ gật đầu. Thưa, người nói không sai, chúng ta đi dạo hơn một năm, địa phương có thể đi cơ bản đều đi, ngoại trừ chín cái hình trụ có chút quỷ dị bên ngoài. Nơi này chính là một cái hư không ẩn nấp hòn đảo. Hai lứa tử này chính là rơi vào hư không. Lâm cô cùng Sấm Thơm, lúc trước các nàng đích thực cùng Mạc Quốc Kỵ nghĩ một dạng, rơi xuống thất giới thạch. Các nàng cũng lựa chọn bên trong một cái hư không vương vị, chuẩn bị trốn vào. Bởi vì thực lực hai người quá thấp, cho nên Lâm cô dùng lạc thư quấn lấy hai người, để cho hai người không nghĩ tới. Các nàng thế nhưng không có tiến vào hư không vương vị lừa đường, bị một cái cỗ cường đại hư không lực lượng cuốn đi. Nếu không phải có lạc thư bảo vệ hai người sớm xé sách thành mảnh vỡ. Chờ hai người tỉnh táo lại thời điểm, chính là hư không hòn đảo hoang vắng này, màu xanh. Trên đảo nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Lồng cổ dù sao cũng là một cái đại tông môn đi ra, làng chưa từng gặp qua nồng đậm nguyên khí địa phương như vậy. Nàng cảm giác loại nghiêm khí này thậm chí so với tiên linh khí cao cấp hơn, càng thêm thích hợp tu luyện cảm ngộ. Còn Sầm Thư Âm vậy là càng không được chứng kiến. Duy nhất quỷ dị là trên cái đảo này thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, hết lần này tới lần khác không có một gốc thực vật, cũng không có bất luận sinh linh gì tồn tại. Ngẫu nhiên tồn tại một ít rễ cây, không biết là khô héo bao năm. Bởi vì trên đảo này có 9 cái cây cột, cho nên hai người liền đem cái hòn đảo này mệnh danh là Cửu Trụ Đảo. Hai người xác nhận trên đảo này không có người về sau, bắt đầu tại Cửu Trụ Đảo bế quan tu luyện. Lâm Cô Tiến chính là đại chí tiên thực lực, tăng thêm trên thân còn có Ma Quốc Kỵ cung cấp đại lượng tiên đan. Tại loại địa phương thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm này, ngắn ngủi thời gian mấy năm tu luyện tới đại là tiên viêm mãn. Sầm Thư Âm tư chất vốn là nhất lưu, nhục thể của nàng bị Ma Quốc Kỵ dùng Hồng Mông sinh thức cột rửa, nguyên thần thì bị Ma Quốc Kỵ dùng Minh Tâm Thần Hoa của rửa. Nguyên thần cùng nhục thân tại tác dụng Minh Tâm Thần Hoa lần nữa dung hợp về sau, tư chất so với trước đó lấy bội kế lên cao. Tăng thêm tại dưới cái đỉnh cấp nguyên khí siêu việt tiên linh khí này tu luyện, ngắn ngủi mấy năm thời gian làng đã là tấn cấp đến đại la tiên viên mãn. Chỉ là nơi này thiên địa quy tắc tựa hồ hạn chế, tăng thêm hai người cảm ngộ không đủ, thiếu khuyết tấn cấp tiên đan. Dù nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, hai người cũng vô pháp bước vào tầng thứ cao hơn. Sầm Thư Âm tâm hệ máu kỵ càng là không muốn tiếp tục ở lại, cho nên hai người đình chỉ tu luyện về sau, ngay tại trong hư không hòn đảo tìm kiếm đường ra. Thời gian một năm đi qua, hai người cơ hồ đã đi hết hòn đảo. Cuối cùng đành phải ra một cái kết luận, chính là hòn đảo này ở hư không bị tự nhiên khốn trận vây khốn, các làng chỉ có thể vào không thể ra. Lâm Cô, ta cho là chúng ta muốn ra ngoài vẫn phải từ 9 cái cây cột kia cân nhắc. 9 cái cây cột này hẳn là cửu trụ đảo mấu chốt. Nếu là chúng ta có thể đánh phá 9 cái cây cột trụ này, nói không chừng có thể liền rời khỏi nơi này đi. Sầm Thư Âm nghe Lâm Cô nhắc tới 9 cái cây cột trụ, cũng nghĩ rằng 9 cái cây cột trụ mới là mấu chốt vấn đề. Lâm Cô so dự một chút nói, Thư Âm, người lạc thư luyện hóa bao nhiêu tầng cấm chế? 67 tầng. Sầm Thư Âm đáp. Lâm Cô cắn răng một cái nói, Thư Âm, cứ dựa theo thiết pháp tới, chúng ta liên thủ quanh 9 cái hình trụ kia. Nhưng là người muốn thời thời khắc khắc dùng lạc thư che chở chúng ta, ta lo lắng mấy cái hình trụ kia đánh nát cửu trụ đạo sẽ sụp đổ. Được, Sầm Thư Âm nhẹ gật đầu. Cửu Châu Đạo chính là Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô mệnh danh đồng dạng. Ngoại trừ chín cái hình trụ bên ngoài, khắp nơi là một cái mảng màu xám. Lâm Cô cùng Sầm Thư Âm những năm nay lưu lạc ở hư không, sớm đã nhìn quen các loại nguy cơ. Hai người tìm sống trong chết cũng không phải là một lần hai lần, vô số lần trở về cố trách, càng làm cho hai người biết việc tối kỵ nhất chính là do dự. Cho nên hai người quyết định muốn đánh nát chín cái hình trụ về sau liền không có lấy một niệm do dự. Nguyên bản Lâm Cô cùng Sấm Thứ Âm còn tưởng rằng hình trụ này các làng không nhất định có thể đánh nát. Khi hai người toàn lực của anh kích hình trụ thời điểm, hai người liền biết rằng các làng tính sai. Hình trụ này tựa hồ thiếu khuyết một loại treo trống, các làng mỗi lần oanh kích đều có thể để cho hình trụ này buông lỏng một chút. Thưa âm, ta hiểu được hình trụ này hẳn là người vì bố trí tới. Chúng ta sở dĩ oanh động hẳn thời gian lâu, thiên địa nguyên khí không đủ tạo thành tại oanh động hình trụ về sau. Lâm Cô có chút hiểu, tại mình hình trụ này có thể oanh động, hai người liều mạng tế ra pháp bảo công kích, thậm chí ngay cả thần thông đều tế ra. Một năm sau, cái thứ nhất hình trụ sụp đổ. Cơ hồ tại cái thứ nhất hình trụ sụp đổ trong nháy mắt, Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô cảm nhận nơi này không gian có chút bất ổn. Hai người liếc nhau đều là gật đầu biết nơi này thật là đường đi ra ngoài. Cái thứ hai hình trụ, hai người thậm chí chỉ dùng 3 tháng. Cái thứ ba, sau đó rồi cái thứ tư. Khi hai người đồng thời đánh nát cái cây thứ 9 hình trụ thời điểm, không gian xung quanh đột ngột bắt đầu vặn vẹo. Dưới chân hai người Cửu Châu Đạo bắt đầu sụp đổ, không gian trực tiếp bị xé nứt. Bốn phía phát ra từng cái đợt răng rắc vỡ vụn, thật giống như toàn bộ vũ trụ sập xuống đồng dạng. Sầm Thư Âm cùng Lâm Cô bị hù, tranh thủ thời gian ôm vào một chỗ, tránh vào trong lạc thư. Sau một khắc, cuồng bạo vặn vẹo không gian đem hai người trực tiếp cuốn vào hư không. Cơ hồ là tại khi hai người đánh nát chín cái hình trụ đồng dạng, mấy cái giới vực địa tiềm vãn, địa tiền viêm mãn đều là khiếp sợ nhìn mênh mông hư không. Giữa khắc này bọn hắn cảm nhận được phi thăng khí tức. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.